Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, dưới mái hiên en. Rào, chìa khóa xe lại rớt xuống. Julia đã lần thứ ba không có đem chìa khóa xe cắm vào chìa khóa lỗ. Nàng tay run rẩy, ngừng thở, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng đã hối hận mình đi theo tới. Để cho ta đi. Bỗng nhiên một bàn tay nắm nàng có chút lạnh như băng, tay run rẩy. Đem chìa khóa cầm lấy đi. Sau đó cắm vào chìa khóa lỗ. Nhẹ nhàng giãy giụa. Ầm, một tiếng vang nhỏ. Xe hơi đánh nổi tiếng. Tựa như một tiếng này. Để cho Julia thanh tỉnh lại vậy. Nàng cũng không có lập tức lái xe. Mà là đem toàn bộ người dựa vào trên ghế ngồi. Thở ra một cái thật dài. Sau đó quay đầu nhìn Chân Phàm. Nói cho ta, ta mới vừa nhìn thấy đều là giả. Chân Phàm cười một tiếng, cầm nàng tay cũng không có buông. Không, ngươi thấy đều là thật. Nhưng là ngươi biết, cái thế giới này nhân loại chúng ta thăm dò xa xa không đủ. Trăm ngàn năm truyền lưu cái gọi là linh hồn, cũng không phải là vô căn cứ. Đây là đại tự nhiên một số. Chẳng qua là chúng ta thăm dò còn không có đạt tới như vậy cao độ. Không. Người đạt tới, Julia rốt cuộc thở dài một cái, tâm tình dần dần ở buông lỏng. Ngày hôm nay ta liền thấy, ta không biết là không phải còn có giống như ngươi người như vậy. Nhưng là, ta cảm giác mình tựa như là kẻ ngu vậy. Thật xin lỗi, Chân, ngày hôm nay ta không nên theo dõi ngươi. Đây không phải là ngươi sai. Chân Phàm nhéo một cái nàng tay, buông lỏng một chút. Zoe cũng biết ta một ít phương diện này năng lực, nhưng là nàng so với ngươi cảm giác tốt hơn nhiều. Nàng biết linh hồn sự việc. Julia nghe nói Zoe cũng biết, tâm tình lại buông lỏng rất nhiều, trở nên có chút tự nhiên lại. Không, không, nàng không biết linh hồn, nhưng là nàng biết ta là Batman, có lúc còn đóng vai một chút Iron Man hoặc là siêu nhân cái gì. Nàng thấy cũng nhiều. Chân Phàm cười lên, ta biết ngươi có thể. Julia ngưỡng mặt lên, nhìn xem Chân Phàm, trong mắt lóe tinh tinh vậy ánh sáng. Có lẽ nàng chính là bởi vì làm cho này cái mà rời đi ngươi đi. Giống như là Spider-Man bên trong Mary Jane vậy. Cuối cùng sẽ rời đi sao? Ta không biết nàng nghĩ như thế nào. Nhưng là nàng có nàng quyền lựa chọn. Nhưng là ta vẫn là hy vọng nàng có thể trở lại. Có lẽ sẽ có một ngày như vậy đi. Nàng nói qua, phải về tới giúp ta. Chân Phàm nhún vai, bây giờ có thể lái xe sao? Tốt lắm, ta khá hơn một chút. Gặp Chân Phàm đổi chủ đề, Julia cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Nàng mở lái xe, chậm rãi rời đi cánh rừng cây này. Dọc theo đường đi, Chân Phàm cùng nàng nói chuyện phiếm, dùng đều là một ít ung dung đề tài. Thí dụ như nàng cuộc sống đại học, còn có nàng có hay không có bạn trai các loại. Dần dần, Julia cũng buông lỏng tâm tính, bắt đầu cùng Chân Phàm mở ra chơi cười lên. Ta không biết có tính hay không là bạn trai. Ta trường cấp 3 thời điểm, liền lui tới qua một nam sinh. Nhưng là, người biết, ta không thế nào hợp quần. Tính cách ở bọn họ xem ra có chút quái dị, vì vậy sẽ không rất lâu dài. Ở lớn học cũng giống như vậy. Gặp được hai cái. Trời, chính ta cũng không biết. Mỗi lần đều không vượt qua 2 tháng. Julia trò chuyện, dứt khoát liền buông ra cánh cửa lòng. Đem mình một ít chuyện tình nói ra. Bởi vì sao chia tay? Chân Phàm nhìn xem hắn. Cố ý cười nói. Giống như ngươi cô gái xinh đẹp. Ta không nghĩ ra có lý do gì sẽ cho người cùng ngươi chia tay. Nếu là ta. Cũng sẽ không như vậy. Ta là cái thành kính tín đồ cơ đốc. Chân, ta yêu cầu là quan hệ sau hôn nhân. Nhưng là, người biết, bây giờ người đàn ông, bọn họ cho dù là lui tới với ngươi một ngày, cũng sẽ nhắc tới ở trên chuyện lên giường. Julia lắc đầu cười, ta không muốn như vậy. Cho nên ta ở bọn họ trong mắt giống như là có dở hơi vậy. Chân Phàm cười, rất tán dương gật đầu. Ở quốc gia chúng ta, cô gái duy nhất tính bạn lữ là chồng mình. Từ một mà chấm dứt, cũng coi là đối với tình yêu trung trinh đi. Nhưng là, người cũng không phải cái trung trinh người. Julia bỗng nhiên liền cười lên. Thật xin lỗi, ta không nhịn được, người nói đúng. Trần Phàm tự giễu cười một tiếng. Ta chính là như vậy một người. Ngày mai chờ tan việc. Người có thời gian, có thể dạy ta học xe sao? Dĩ nhiên, người bây giờ nhưng là siêu cấp anh hùng. Cứ việc còn chỉ có ta biết. Julia cười, còn có Zoe, chúng ta có phải hay không rất may mắn. Trần Phàm cười, đưa mắt về phía bên ngoài. Đèn xe quét qua địa phương. Một xếp xếp cây cối ở trước mắt lướt qua. Có lẽ cái này một chuyện cứ như vậy đi qua. Nhưng là đối với Julia mà nói. Nhưng không biết sẽ có cái gì ảnh hưởng. Julia dừng xe ở trước nhà Trần Phàm. Cảm ơn ngươi, Julie. Trần Phàm gật đầu một cái. Dự định mở cửa xuống xe. Julia bỗng nhiên gọi lại hắn. Trần, chờ một chút. Cái gì? Trần Phàm dừng lại, ngồi trên ghế ngồi. Nhìn về Julia. Hả? Julia bỗng nhiên liền nghiêng người sang. Hai tay nâng ở Trần Phàm mặt. Dùng sức hôn xuống. Trần Phàm tay chân luống cuống. Hai tay bất đắc dĩ dương ra. Giơ lên. Cuối cùng rơi vào nàng eo ở giữa. Nhẹ nhàng tay đỡ nàng eo thon. Hả? Cảm giác tốt hơn nhiều. Julia buông Trần Phàm. Sau đó hình như là hư một cái khí vậy cười một tiếng. Ta bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều. Cái này, coi như là chúng ta quan hệ tiến hơn một bước ký hiệu sao? Trần Phàm nhô lên bả vai. Julia nhanh chóng lắc đầu cười nói. Chớ hòng mơ tưởng, ngươi là dâu y bạn trai. Lại cùng cái đó cô gái quỷ hút máu làm chung một chỗ. Cho nên đừng hy vọng ta sẽ còn nhớ nhung trong lòng. Mới vừa rồi ta bất quá là muốn hòa hoãn một chút khẩn trương tâm tình mà thôi. Người biết, dọc theo đường đi mặc dù ta có thể nói với ngươi. Nhưng là ta càng phải làm chính là phát tiết một chút. Cho nên, mới vừa rồi ta chính là ngươi tìm được đối tượng phát tiết. Trần Phàm khóc cười không thể. Julia nghiêng người qua, đem hắn bên kia cửa xe mở ra. Sau đó làm một cái mời nổi làm. Sau đó nhìn Trần Phàm lúng túng biểu tình. Cười to nói. Đúng vậy, chuyện này là ngươi gây ra. Cho nên, đem ngươi động tác đối tượng. Ngươi cảm thấy có gì không đúng đầu sao? Trời, thật không dám tin tưởng ngươi sẽ nói như vậy. Trần Phàm không nhịn được nói thầm. Chỉ ít, ngươi không nên như thế đối đãi ngươi mới vừa rồi đều đã thừa nhận siêu cấp anh hùng đi. Gặp lại, Trần. Julia lại có thể hạ lệnh đuổi khách. Được rồi, gặp lại sau. Julie, Trần Phàm không thể làm gì xuống xe. Sau đó nhìn Julia đem xe ngã phương hướng, hô một tiếng lái đi. Cô nương này nhất định là có chút hốt hoảng. Lái ra ngoài thời điểm, thiếu chút nữa đụng phải bên cạnh một thân cây. Thật may nàng kịp thời cải tránh. Thật là một cô nương liều lĩnh. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Xoay người, hướng nhà của mình đi tới. Từ trước cửa dưới tấm thảm mò ra chìa khóa. Trần Phàm mở cửa ra. Lúc này hắn chợt nhìn thấy bên cạnh có người bóng dáng đang đứng ở nơi đó. Không khỏi ngừng lại, thử thăm dò kêu một tiếng. En, hey, Trần, là ta. Bóng người kia quả nhiên là En. Nàng đang đứng ở dưới mái hiên nhà của mình. Mặc đồ ngủ, hai tay ôm ở hai vai. Cảm giác có chút lạnh dáng vẻ. Nàng cười dùng ôm bả vai tay lắc lắc. Coi như là đối với Trần Phàm lên tiếng chào. Trễ lắm rồi. Trần Phàm nhìn xem nàng dáng vẻ. Đúng vậy. Cle ngủ. Mới vừa nghe được thanh âm. Ta đi ra xem. En thần sắc có chút mất tự nhiên. Cười rất miễn cưỡng dáng vẻ. Ta tiến vào. Ngủ ngon. Trần. Nàng lại hướng Trần Phàm gật đầu một cái. Buông xuống ôm hai vai tay. Hướng về phía Trần Phàm lại lắc lắc. Nhìn dáng dấp. Thomas có chưa có về nhà. Trần Phàm không khỏi có chút áo não. Đây hết thảy khởi nguyên đều là bởi vì là mình. Nhưng là nếu quả thật không là Thomas đổi vận mà nói. En lại sẽ là như thế nào sinh hoạt. Cái này căn bản là không thể nói. Có lẽ sẽ so với bây giờ mạnh một ít. Có lẽ càng nhiều hơn chính là so với bây giờ hỏng bét hơn cao. Nhìn En đi vào. Trần Phàm cái này mới mở cửa, sờ Ngọc Bội, ý niệm động một cái, Ngọc Bội liền sáng hai cái. Trong phòng liền xuất hiện hai người ảnh, là Wendy cùng Elizabeth, Trần, hai người không hẹn mà cùng kêu một tiếng, sau đó liền cúi đầu im lặng. Ta xem ra các ngươi năng lượng có chút hao tổn, đặc biệt là Elizabeth. Trần Phàm xem hai nàng như vậy cũng không nỡ lòng lại trách cứ bọn hắn. Liên quan tới Mia chuyện, ta đã xử lý tốt, ta không hy vọng sau này sẽ còn có chuyện như vậy phát sinh. Các ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, tự thân cường đại mới có thể có nơi không sợ. Biết, Trần, Wendy ngoan ngoãn, mặt ngoài rất đê điều. Wendy làm như vậy cũng là vì ngươi. Elizabeth như cũ có chút hơi bất bình dùm Wendy. Trần, chúng ta không có gây chuyện. Chúng ta chỉ muốn biết ngươi tình huống. Bị người lợi dụng cũng về tình thì có thể lượng thứ. Ta dĩ nhiên biết, cho nên ta mới không có truy cứu. Các ngươi bảo đảm qua, thả các ngươi đi ra ngoài, cũng sẽ không gây phiền toái. Nhưng là, các ngươi gây phiền toái còn chưa đủ sao? Elizabeth, ta không ngại để cho ngươi rời đi. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm giọng không khỏi trở nên lạnh như băng. Hắn cũng không thích cùng linh hồn trả giá. Elizabeth còn muốn nói gì nữa? Nhưng là Wendy kéo lấy nàng. Thật xin lỗi, Trần, ta bảo đảm Elizabeth sau này sẽ không gây phiền toái. Wendy nhanh hướng về phía Trần Phàm giải thích. Tha thứ nàng lần này đi. Ta cần nàng phụng bồi ta. Trần Phàm nhìn xem Wendy, gật đầu một cái, hai tay bỗng nhiên kết thành ấn. Wendy cùng Elizabeth bỗng nhiên lúc này liền biến mất. Ngọc Bội sáng hai cái, khôi phục bình vắng vẻ. Ngày thứ hai, Trần Phàm đi phòng khám bệnh, thấy Julia đã ở, nàng xem Trần Phàm, giống nhau thường ngày cười chào hỏi. Sớm, Trần, Trần Phàm nhìn xem nàng, trên mặt không có khác thường biểu tình. Gật đầu một cái, mỉm cười đến gần trả lời một câu. Sớm, Julia, vừa nói thì phải từ nàng bên người đi qua. Đừng quên sau khi tan việc chuyện học xe. Julia tự hồ là đang nhắc nhở Trần Phàm. Dĩ nhiên, ta nhớ đâu, thật hy vọng sớm một chút mà thi. Trần Phàm cảm khái một câu. Rất phiền ta phải không? Julia liếc hắn một cái. Quay đầu không để ý tới nữa Trần Phàm. Trần Phàm sau cũng được nhún vai một cái. Xoay người hướng phòng làm việc đi tới. Buổi chiều 2 giờ nửa thời điểm, bệnh nhân đã đi hết. Coi như cái đó dính đường vậy Fisher cũng vẫn như cũ không thôi cùng Julia nói gặp lại sau. Người này 3 ngày thời gian, đã nhẹ 5,44 kg. Đây đối với hắn mà nói, là một khích lệ cực lớn. Đi thôi, Julia giơ tay lên. Ở Trần Phàm trước mặt tới lui chìa khóa xe hơi. Thật hy vọng mình không có bị lây bệnh lái trường học những cái kia huấn luyện viên cửa tánh xấu. Cô nương này nhất định là nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Cố ý mượn cơ hội hoa cha. Trần Phàm không khỏi vỗ trán một cái. Đây thật là có chút hỏng bét. Converter dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.